Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, 3 phần tới tay. Quán quân sẽ còn xa sao? Thủ hiệp không so với hai. Rất nhiều nước Anh truyền thông đều nói, Leeds United đã treo. Hiện tại Leeds United là muốn người không ai. Muốn thế không có thế. Hiển nhưng đã sập bàn. Nhìn thấy chuyện như vậy, Gary Anosit bọn người tự nhiên là vô cùng cao hứng. Phảng phất trong ngày mùa hè uống bia ướp lạnh, trong ngày mùa đông ấm lên một bình lão tử. Gary Anosit có lời, ta sớm đã xem thấu đoạn mấu chốt này. Tên điên doa là cái rác rưởi. Được rồi, Gary Anosit trực tiếp thân người công kích, nhìn ra được là nhẫn nhịn rất lâu. Hiện tại toàn bộ nước Anh đều cho rằng Leeds United đội đã sập bàn. Bệnh thiếu máu, đã binh lâm thành hạ, lại sắp thành lại bại. Có ít người là đang vì doa cảm thấy tiếc hận, càng nhiều người thì là cảm thấy cao hứng. Bởi vì bọn hắn không quen nhìn ra hỏa rốt cục không có chống đỡ. Không để cho ra hỏa này thành công, mọi người cũng không cần gặp lại hắn diễu võ dương oai dáng vẻ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là tâm thương yêu không dứt. Cái này mùa giải tốt đẹp tình thế. Vì cái gì đến lúc này chuyển tiếp đột ngột đâu? Chúng ta Leeds United người đến tột cùng gây người nào? Oh my god, ngươi tại sao muốn cùng chúng ta đùa giỡn như vậy? Ngươi không phải vừa vặn rất tốt người. Đúng vậy, ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều đối Leeds United đội không có bao nhiêu lòng tin. Leeds United đội cái này mùa giải muốn tại thi đấu vòng tròn cùng European Cup bên trong song phi. Nghiễm nhiên là cái si mộng. Vô số Leeds United fan bóng đá ở đây lưu lại thương tâm nước mắt. Đốt, Doa cũng không tán đồng. Hắn thấy, hiện tại Leeds United đội tình cảnh mặc dù gian nan, nhưng cũng không phải không có đường ra. Chính hắn đối với là mình là lòng tin 10 phần. Hiện tại thi đấu vòng tròn chỉ có 2 vòng đấu mà thôi. Cuối cùng 2 vòng đấu. Bọn hắn chỉ cần lại thắng một trận liền có thể đoạt giải quán quân. Cái này cũng không khó khăn. Mà UEFA Cup, Middlesbrough đội cũng không khó đối phó. Doa bụng có càn khôn. Lâm nguy không sợ. Năm 2006 ngày 29 tháng 4. Leeds United sân khách khiêu chiến West Bromwich đội. Đây là giải ngoại hạng Anh thứ 37 vòng đấu. West Bromwich thực lực phi thường kém cỏi. Hiện tại đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ 2 đếm ngược vị. Lạc hậu đếm ngược chương chia 4, 6. Đã nâng lên giáng cấp. Hiện nay đã vô dục vô cầu. Lòng dạ sớm. Tiếc. Không đáng để lo. Mà Leeds United đội cuối tuần giữa tuần muốn tại nhà mình sân nhà cùng chết Middlesbrough đội. Tranh đoạt UEFA Cup trận chung kết một tấm vé vào cửa. Cho nên, do tại trận đấu này bên trong hơi có giữ lại. Leeds United đội là phái ra rất nhiều dự bị cầu thủ đến đối mặt West Bromwich đội. Sớm đã không có lòng dạ West Bromwich đội ở trong trận đấu hình như tử thi. Lại giống như đề tuyến con rối. Hào không sức sống. Đối mặt như vậy đối thủ. Leeds United đội là 1-0. Nhẹ nhõm thủ thắng. Đoạt được 3 phần. Mặc dù Chelsea đội đồng thời kết thúc tranh tài. 3-0 chiến thắng đối thủ. Nhưng là hai đội ở giữa phân chênh lệch vẫn như cũ là 3 phần. Hiện tại Leeds United điểm tích lũy là 85 phân. Mà Chelsea đội điểm tích lũy là 82 phân. Cuối cùng chỉ còn lại một trận đấu. Cho dù một vòng cuối cùng tranh tài. Leeds United đội thua cầu. Chelsea thắng trận. Hai đội điểm tích lũy cũng là giống nhau. Mà bây giờ Leeds United đội tại chỉ toàn thắng tỷ số bên trên là vượt qua Chelsea đội 7 cầu. Chủ yếu hơn chính là Leeds United đội tại thắng bại quan hệ bên trên có thiên nhiên ưu thế. Bởi vì, Leeds United đội bản mùa giải 2 lần giao đấu Chelsea đội đều lấy được thắng lợi. Hiện tại Chelsea đội muốn đoạt giải quán quân. Nhất định phải cam đoan Leeds United đội tại một vòng cuối cùng thua cầu. Mà Chelsea đội một vòng cuối cùng tranh tài nhất định phải thắng lợi. Hơn nữa còn là muốn 6-7 cầu trở lên đại thắng mới được. Hiện tại giải ngoại hạng Anh đoạt giải quán quân điều kiện là như vậy. Nếu như điểm tích lũy giống nhau, trước nhìn chỉ toàn thắng cầu, sau đó lại nhìn thắng bại quan hệ. Cho nên, trước mắt Leeds United đội còn không có đoạt giải quán quân. Bất quá, Leeds United đội đã chiếm cứ lấy được trời ưu ái ưu thế. Thậm chí rất nhiều người xem ra, Leeds United đội hiện tại đã nâng lên đoạt giải quán quân. Cho dù là Chelsea đội muốn tại một trận đấu bên trong 6-7 cầu đại thắng. Đây cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Ở thời điểm này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng West Bromwich người. Bọn này tên đáng chết rác rưởi, làm sao có thể không đánh mà hàng đâu. Chelsea fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận, công kích tới West Bromwich website game, điên cuồng lời đồn đại chửi mắng. Thậm chí có người nói thẳng muốn để West Bromwich người tính sổ sách. Trên phố càng là lưu truyền vô số nghe đồn, nói trận đấu này là một trận giả cầu. Đây là bị một ít hắc thủ siêu khống. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng trận đấu này Leeds United đội muốn bị đánh ngã. Nhưng là trận đấu này Leeds United người vậy mà thắng trận banh. Hơn nữa còn thắng được như thế nhẹ nhõm. Cái này mẹ nó lừa gạt quỷ đâu. Mà lại, lúc trước trận đấu này tỷ lệ đặt cược cũng là vô cùng quái dị cùng kinh người. Trận đấu này không có bị điều khiển mới là lạ chứ. Chelsea fan hâm mộ bóng đá là phi thường không phục, cho rằng đây chính là giả cầu. Cái này mùa giải vẫn có người ở sau lưng thao túng những này tranh tài, muốn lập nâng Leeds United đội trở thành thi đấu vòng tròn quán quân. Chelsea fan hâm mộ bóng đá tức giận phi thường, điên cuồng đi Leeds United chính thức. West Bromwich lưới ánh sáng cùng FA website game soát nhiều lần. Phát tiết lửa giận của bọn họ, biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Mà vào lúc này, vô số nước Anh truyền thông cũng là đối West Bromwich ngàn người chỉ trỏ. West Bromwich cái này không chống cự tư thái. Đơn giản chính là trực tiếp đem Leeds United đội đưa lên thi đấu vòng tròn quán quân bảo tọa nha. West Bromwich nếu là không có lấy tiền, quỷ cũng không tin. Đương nhiên, vào lúc này, vô số giới bóng đá danh túc cũng là phát biểu ý kiến của bọn hắn. Bọn hắn cũng cho rằng trận đấu này có chút kỳ quặc. Đối với West Bromwich cách làm bọn hắn là mãnh liệt khiển trách. Càng là đối với Leeds United đội cay độc châm chọc. Do đối với chuyện này là không thèm quan tâm, không rảnh để ý. Do hiện tại là không có nhiều như vậy nhàn tâm để ý tới những người này nói thế nào. Hiện tại do lực chú ý toàn bộ đều ném bỏ vào sắp đến trận đấu này bên trong. Sân nhà nghênh chiến Middlesbrough đội tranh tài. Trận đấu này liên quan đến lấy Leeds United đội phải chăng có thể giết tiến bản mùa giải UEFA Cup. Trận chung kết, hiện tại bọn hắn là không so với hai lạc hậu. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói chỉ có thể thắng không cho phép bại. Hơn nữa còn đến hai cầu trở lên ưu thế chiến thắng mới được. Đây là phi thường khó khăn, mặc dù do một mực công bố Middlesbrough đội không có thực lực. McLaren chính là một thứ cặn bã, nhưng là nói thật, bọn hắn thực lực vẫn là rất mạnh. Middlesbrough đội hình là phi thường mạnh, nhất là phong tuyến, Viduka cùng Hasselbank, hai người này đều là thực lực siêu cường tiên phong. Mặc dù nhưng cái này mùa giải bọn hắn lại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng số không phải rất nhiều, một cái tiến 7 cầu, một cái tiến vào 10 cầu, nhưng là Middlesbrough đội có thể giết tiến UEFA Cup tứ cường. Cái này hoàn toàn là bởi vì hai người này, bọn hắn dẫn bóng hiệu suất vô cùng cao, mà lại ở giữa sân bọn hắn còn lấy hậu đường thà. Macaron, Rokenbeck những này có mặt mũi mặc người vật, thực lực rất mạnh, cũng khó trách có thể tại thủ hiệp trong trận đấu. 2. Không chiến thắng Leeds United đội. Middlesbrough đội đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Bọn hắn xách 2 ngày trước đi tới Leeds, chính là đến vì trận đấu này làm chuẩn bị. Rất bình thường hiển nhiên. Middlesbrough đội hiện tại là tình thế bắt buộc. McLaren hiện tại mục tiêu duy nhất, chính là trước lúc rời đi, cho Middlesbrough đội lại lưu tòa tiếp theo cúp vô địch. McLaren đối trận đấu này tình thế bắt buộc. Nước Anh vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng Leeds. Bọn hắn đều là đang chú ý trận này Premiership nội chiến. Nói thật, bọn hắn vẫn là hy vọng Middlesbrough đội có thể tấn cấp. Bởi vì Middlesbrough đội càng có thể đại biểu giải ngoại hạng Anh hình tượng. Vô số các ký giả truyền thông tại lúc trước trong báo cáo công bố. Chỉ có Middlesbrough đội mới có thể đại biểu giải ngoại hạng Anh. Chỉ có bọn hắn tấn cấp giải ngoại hạng Anh mới có thể thu hoạch được bản mùa giải UEFA Cup quán quân. Nếu như Leeds United đội tấn cấp, cái kia chỉ có bị người treo lên đánh phần. Nước Anh truyền thông là đem Middlesbrough đội bưng lấy vô cùng cao. Cả đám đều cho rằng Middlesbrough đội cầm tới UEFA Cup quán quân là phi thường dễ dàng. Doa là hơi bĩu môi. Tại trong trí nhớ của mình, Middlesbrough đúng là giết tiến vào bản mùa giải UEFA Cup trận chung kết. Thế nhưng lại trở thành Sevilla thần thoại bàn đạp. Để hậu thế Sevilla chén bởi vậy bắt đầu. Mà lại Doa rõ ràng nhớ kỹ. Middlesbrough đội tại trong trận chung kết là không so với 4 bị Sevilla huyết tinh đồ sát. Trận chiến kia cũng đã trở thành McLaren 5 năm Middlesbrough kiếp sống trận chiến cuối cùng. McLaren hiện tại đối với cái này quán quân là phi thường lưu ý. Hắn muốn cho Middlesbrough đội lưu lại tòa thứ 2 cúp vô địch. 2 năm trước, McLaren mới giúp trợ Middlesbrough đội đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất cúp vô địch. Kia là cúp liên đoàn cúp. Hôm nay hắn là hy vọng dùng một cái càng có phân lượng cúp vô địch đến cho mình Middlesbrough kiếp. Sống họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Rất bình thường hiển nhiên. McLaren đã cho mình viết xong kịch bản. Nhưng là, cái này kịch bản cuối cùng có thể hay không giống hắn viết kịch bản như thế diễn đâu. Cái này còn phải xem trận đấu này bên trong. Leeds United đội biểu hiện. McLaren muốn vì mình Middlesbrough kiếp sống họa bên trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Doa còn muốn vì mình Premiership kiếp sống kéo một cái tốt đầu đâu. Middlesbrough đội muốn tấn cấp trận chung kết. Kia là tuyệt đối không được. Thắng lợi nhất định sẽ là Leeds United đội. Doa tại lúc trước là nhiều lần cường điệu. Trận đấu này nhất định phải thắng. Trận đấu này là bọn hắn toàn bộ mùa giải cố gắng đổi lấy. Hắn nhất định phải lưới bọn hắn toàn bộ mùa giải cố gắng cứ như vậy tan thành mây khói. Hắn hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ đều nghiêm túc. Cầm ra khí thế tới. Không sợ thua không thể thua. Năm 2006 ngày mùng 2 tháng 5. Nước Anh Leeds, Elland Road sân bóng. Hôm nay Elland Road sân bóng là đông nghẹt. Mà lại sân bóng bên ngoài còn vây quanh so sân bóng bên trong còn nhiều hơn người. Toàn bộ Elland Road sân bóng trong ngoài là người đông nghìn nghịt. Bị chen lấn cái chật như nêm cối. Toàn bộ Leeds cảnh sát giao thông cùng bảo an đều là toàn bộ điều động. Bọn hắn là rất sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mà tại Elland Road sân bóng nơi này liền tụ tập phần lớn bảo an nhân viên. Bởi vì nơi này người thật sự là nhiều lắm. Cái này không khí đơn giản quá bốc lửa. Thậm chí theo kịp giải Euro World Cup trận chung kết, chủ đội Leeds United fan bóng đá là đem nơi này biến thành hải dương màu trắng. Tại màn đêm tức sắp giáng lâm thời điểm là dễ thấy như vậy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn hát vang lấy Leeds United đội ca. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, cao giọng hò hét, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng thật là quá kích động. Từng cái là giật nảy mình. Lớn tiếng hò hét. Leeds United vạn tuế. Leeds United tất thắng. Doa vạn tuế. Doa chúng ta yêu ngươi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn qua câu lạc bộ cờ xí. Giơ cao lên doa áp phích. Để Leeds United đội tận hết sức lực cố lên động viên. Gieo hò hò hét. Đi vào sân khách Middlesbrough fan bóng đá là rất nhiều. Nhưng là càng nhiều người đều là không có vé cửa. Bọn hắn đều là tụ tập tại Elland Road sân bóng bên ngoài trên quảng trường. Bọn hắn ở chỗ này chịu đựng mình đám cầu thủ. Mặc dù bên người tất cả đều là Leeds United người. Bọn hắn là không có chút nào khiếp đảm. Nhưng là, bảo an nhân viên cùng cảnh sát là có chút khiếp đảm. Khó trách sẽ có nhiều như vậy cảnh sát cùng bảo an nhân viên đứng ở chỗ này. Bọn hắn là thật sợ xảy ra chuyện a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.